Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, Phượng Sổ Bàng Thống, Cửu Giang Quận, Trường Sa. Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu nhìn thấy trước mặt mình tình báo, không khỏi vừa sợ vừa giận, khuôn mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra huyết. Lưu Diêu đã tận khả năng tại đánh giá cao Lã Bố, nhưng là hắn thực sự không ngờ tới, Lã Bố vậy mà so với hắn đánh giá cao nhất kế, còn kinh khủng hơn, còn đáng sợ hơn. Cửu Giang quận đất đai một quận, hiện tại đã có 89/10 đều rơi vào đến Lã Bố trong tay. Phái Vu Mi dẫn dắt 2 vạn đại quân trước không trợ giúp, 2 vạn viện quân thế mà toàn quân bị diệt, liền Vu Mi tìm khắp thì Quy Thuận Lã Bố, người đặc biệt đâu liền xem như 2 vạn đầu heo, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt a. Hiện tại Lưu Diêu quả thực hận không thể ăn sống Vu Mi. Đây chính là dòng giã 2 vạn binh mã a. Cho tới bây giờ, Lưu Diêu căn cứ còn chỉ còn lại Cửu Giang quận đất đai một quận, binh lực chỉ có 4-5 vạn người nhiều, mà Lã Bố đánh tới binh lực, Lưu Diêu sơ bộ thống kê một chút, chí ít có 8-9 vạn người nhiều, nhất là Lã Bố xuất lĩnh nhân dân bộ đội con em, chiến lược vô song. Lưu Diêu cảm giác coi như hắn cư hiểm mà thủ đều chưa hẳn bảo hiểm, huống chi Lã Bố quân binh kỳ thật ra không chỉ tại Lư Giang quận 8-9 vạn người, người ta tại Giang Đông 4 quận chi địa tối thiểu nhất còn có 6-7 vạn binh mã nhiều. Nếu như Lã Bố quyết tâm nghĩ muốn lấy Cửu Giang quận, Lưu Diêu ẩn ẩn cảm giác hắn khẳng định là thủ không được. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Lã Bố cầm xuống Cửu Giang quận có bao nhiêu quyết tâm lớn. Nhìn trước mắt tình báo, Lưu Diêu không khỏi cắn răng nghiến lợi phân phó nói: người tới, đem Trương Anh, Vu Mi, Trần Hoành, Vương Nguy đám người gia quyến toàn bộ đều cho bản thứ sử cầm xuống. Hết thảy đều chặt lạc, đầu người treo ở trên tường thành bộc phơi. Lại có 4 tên tướng lĩnh phản bội cùng hắn đầu hàng Lã Bố, cái này khiến Lưu Diêu chân nộ. Cỗ này tập tục quả thực quá xấu, nếu như không thể hung ác phanh lại cỗ này gió tức giận, lấy hậu nhân người bắt trước, dưới tay hắn chẳng phải là liền không có có thể dùng chi tướng lĩnh. Kết quả một khắc đồng hồ về sau, Lưu Diêu phái đi ra tướng lĩnh hồi bẩm: Trương Anh, Vu Mi, Trần Hoành còn có Vương Nguy đám người thân quyến, sớm tại 3 ngày trước đó, liền bị người đón đi. Nghe được tin tức này về sau, Lưu Diêu tức thì bị khí giận sôi lên. Nhìn, 4 người này phản bội cùng hắn, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Nhất là Vu Mi, đoán chừng tại mang binh rời đi Cửu Giang quận thời điểm, sớm liền chuẩn bị tốt muốn đến cậy nhờ Lã Bố. Bằng không mà nói, hắn bên này vừa mới đến cậy nhờ Lã Bố, bên kia thân quyến làm sao có thể nhanh như vậy liền bị rời đi rồi. Muốn nói không có dự mưu, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Buồn cười chính mình đối với hắn còn như vậy tín nhiệm. Kỳ thật đối với việc này, Lưu Diêu là thật hiểu lầm Vu Mi. Vu Mi đám người thân quyến chuyển di đều là cục tình báo trung ương công lao, nếu như không có cục tình báo trung ương tướng phối hợp, muốn thần không biết quỷ không hay đem 4 người này ra quyến lặng lẽ rời đi, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là có cục tình báo trung ương hiệp trợ, hết thảy đều trở nên đơn giản. Mà Trương Anh, Vu Mi, Trần Hoành còn có Vương Nguy, làm 4 người bọn họ thân quyến ra hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, 4 người này không khỏi cảm động lệ nóng doanh tròng, trong lòng càng thêm kiên định muốn đi theo Lã Bố quyết tâm. Mà 4 người này vì báo đáp Lã Bố ơn chi ngộ, làm việc càng là không tiếc mệnh, liều mạng chiêu hàng lấy cái này đến cái khác thành trì. Dài xa thành bên trong, Lưu Diêu bị tức đến sắp thổ huyết tình trạng. Nửa ngày về sau, Lưu Diêu mới miễn cưỡng kềm chế lửa giận trong lòng, đối với thủ hạ thân tín nói ra: "Đi, đem quân sư mời đến." Rất nhanh, một cái niên kỷ không lớn, dáng dấp xấu vô cùng thanh niên, được mời vào đến trong phủ thứ sử. Người thanh niên này họ Bàng, tên Thống, chữ Sĩ Nguyên. Người quân sư này nguyên bản ở tại Cửu Giang quận. Lưu Diêu nghe nói người này có tài năng kinh thiên động địa, liền phái người cường xin tới. Bất quá tại mời đi theo về sau, Lưu Diêu không khỏi cảm thấy thất vọng, bởi vì người nọ dáng dấp thật sự là quá xấu, lại đen lại béo, tướng ngũ đoàn, báo mắt, tỏi mũi, bao thiên miệng, dù sao thấy thế nào làm sao khó chịu. Đông Hán thời Tam Quốc, mặc dù không giống hậu thế Đường Triều như thế, trông mặt mà bắt hình dong, tướng mạo không đẹp trai, kiểm tra cái khoa cử đều rất khó trúng tuyển, nhưng là khi đó cũng là sẽ nhìn mặt giá trị. Nói ví dụ, Viên Thiệu bởi vì sinh vĩ ngạn, phong độ nhẹ nhàng, bởi vậy mặc dù là con thứ, nhưng là bên người tụ lại nhân tài, muốn so làm con trai trưởng Viên Thuật còn nhiều hơn. Mà Bàng Thống tướng mạo để cho người ta nhìn liền sinh lòng chán ghét, bởi vậy Bàng Thống người này mặc dù bị Lưu Diêu mời đi qua, nhưng là vẫn luôn không có đạt được trọng dụng. Vài ngày trước, Lưu Diêu điều động Vu Mi dẫn dắt 20.000 viện quân chi viện Lư Giang quận thời điểm, Lưu Diêu thủ hạ túi khôn đoàn đều gọi thiện, thậm chí cái chủ ý này vốn chính là bọn hắn nghĩ ra được. Bất quá khi Nhật, chỉ có Bàng Thống mặt lộ vẻ giễu cợt, cười lạnh mấy tiếng. Lúc ấy Lưu Diêu hỏi Bàng Thống vì sao cười lạnh, Bàng Thống giả ngây giả dại, nói thứ sử mấy ngày sau liền biết. Hiện nay, Vu Mi 20.000 binh mã thế mà toàn quân bị diệt, Vu Mi bản thân đều phản bội hắn, đến cậy nhờ lã bố. Đột nhiên ở giữa, Lưu Diêu không khỏi nhớ tới cái này xóa tới, cho nên Lưu Diêu không khỏi phái người đem Bàng Thống mời đi qua. Nhìn thấy Bàng Thống khó coi bộ dáng, Lưu Diêu bản năng một trận chán ghét, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi: "Sĩ Ngô Ngân, không biết người ngày đó vì sao cười lạnh, hiện tại có thể nói sao?" Bàng Thống đã tính trước nói ra: "Hiện tại thứ sử đại nhân không phải đã biết sao? Không cần còn đến hỏi ta." "Hả? Chẳng lẽ ngày đó hắn liền suy đoán ra đến Vu Mi sẽ phản bội, 20.000 viện quân sẽ toàn quân bị diệt?" Lưu Diêu không quá tin tưởng, không khỏi hỏi: "Bản thứ sử biết cái gì? Còn xin Sĩ Nguyên nói rõ chi tiết tới." Bàng Thống biết, trước mắt vị này thứ sử rõ ràng còn không tin mình. Kỳ thật, nếu không phải là bởi vì mẹ già bị Lưu Diêu khống chế lại, Bàng Thống mới sẽ không cho Lưu Diêu bày mưu tính kế đâu. Nhưng là hiện tại mẹ già tại trong tay người này, Bàng Thống làm người trí hiếu, bị ép bất đắc dĩ, đành phải cùng Lưu Diêu lá mặt lá trái. Bây giờ nghe được Lưu Diêu hỏi thăm, Bàng Thống biết chính mình nhất định phải bày ra một chút thủ đoạn ra mới thành. Bằng không mà nói, Lưu Diêu sẽ không trọng dụng chính mình, đãi ngộ của mình sẽ vẫn luôn rất kém cỏi. Nếu như chỉ riêng là mình thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại Bàng Thống còn có mẹ già lại bên người, vô luận như thế nào, Bàng Thống cũng không nguyện ý nhìn thấy mẹ già đi theo hắn chịu khổ. Nghĩ đến đây, Bàng Thống không khỏi đối Lưu Diêu nói ra: "Thứ sử đại nhân, nếu như thống đoán không sai, lúc này Vu Mi tướng quân dẫn dắt 20.000 viện quân đã toàn quân bị diệt đi. Vu Mi tướng quân bản nhân, tin tưởng cũng nên quy thuận kia lã bố. Lư Giang quận 7-8/10 địa bàn, chỉ sợ đều đã bị kia lã bố bỏ vào trong túi. Không biết thống đoán đúng hay không đúng." Nghe xong Bàng Thống về sau, Lưu Diêu không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này Bàng Thống thật sự là thần. Phải biết, tin tức này, hiện tại toàn bộ Cửu Giang quận biết đến sẽ không vượt qua 3 người. Liền hắn Lưu Diêu đều là mới vừa vặn biết được. Mà cái này Bàng Thống, sớm tại mấy ngày trước đó, liền suy tính đến, đó là cái tuyệt đỉnh nhân tài a. Lưu Diêu không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Bàng Thống hỏi: "Quân sư, hiện tại Lã Bố đại quân hùng hổ dọa người, không biết quân sư nhưng có gì thượng sách a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."